Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 28, sao chỉ hôn một bên, bên này cũng phải hôn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần trăng mật kết thúc, Tô Lê và Thẩm Mặc lên máy bay thuận lợi trở về đêm hạ cánh. Hai người vào ở trong căn phòng cưới mới tinh, vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, họ chỉ ôm nhau ngủ mà không dọn dẹp gì nhiều. Reng reng, reng reng. Âm thanh báo thức quen thuộc vang lên, Tô Lê mơ màng tỉnh dậy. Cô nhíu mày, mắt thậm chí chưa mở hẳn, chỉ đưa tay lên giường mò mẫm tìm cách tắt âm thanh quấy rối giấc ngủ. Đáng tiếc là, vì đây là lần đầu tiên cô ở căn phòng này, hành động tắt báo thức không diễn ra thuận lợi. Khi Tô Lê đang chuẩn bị ngồi dậy vì không thể chịu nổi nữa, âm thanh reng reng bỗng dưng tự tắt, bên tai trở lại yên tĩnh, người phụ nữ trên giường hài lòng điều chỉnh tư thế, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay mềm mại chạm lên má, Tô Lê nghe thấy giọng gọi quen thuộc. Tô Lê, Thẩm Mặc cúi người sát vào cô. Tỉnh dậy nào, đã đến lúc dậy rồi. Tô Lê mở mắt, hiện ra trước mắt là khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng của Thẩm Mặc. Rõ ràng ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ mới le lói, nhưng cô ấy đã mặc đồ chỉnh tề đứng trong phòng, trông tao nhã như thể có thể tham gia một cuộc họp quốc tế bất cứ lúc nào. Còn Tô Lê, với tư cách là người bạn đời, lúc này vẫn còn đang mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm, trông vô cùng lười biếng và tùy tiện. Chào buổi sáng, cô theo thói quen chào. Không còn sớm nữa, Thẩm Mặc đứng thẳng người, liếc nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở. Dì đã chuẩn bị bữa sáng rồi, em còn 10 phút để rửa. Chưa nói xong, cô đã bị Tô Lê kéo ngã xuống giường. Tổng giám đốc Thẩm, Tô Lê lật người lại, nhanh chóng đè cô xuống, nở một nụ cười mỉm. Đó là giọng chị nói với em à, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Thẩm Mặc. Sao trông chị lại nghiêm túc thế này? Thẩm Mặc vô tội chớp mắt. Có gì sai à? Phi, Tô Lê bật cười ngay lập tức, bị biểu cảm ngây ngô của cô chọc cười. Cô uể oải vươn vai, rồi đàm phán. Thời gian có gấp lắm không? Ngủ thêm 10 phút nữa được không? Thẩm Mặc hơi mím môi, vẻ mặt cau có rõ ràng đang cân nhắc lời đề nghị của cô. 2 giây sau, cô thỏa hiệp gật đầu. Được, thật ngoan. Tô Lê hôn lên má cô một cái, ôm lấy cô trong niềm vui thích rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Thẩm Mặc đẩy cánh tay cô, nhẹ nhàng phản đối. Em thả chị ra trước đã. Cô không hề buồn ngủ, nhưng hiện giờ bị Tô Lê quấn chặt trên giường, không thể làm gì cả. Không chịu đâu, Tô Lê dụi đầu vào làn da mịn màng của cô. Tổng giám đốc Thẩm ngủ cùng em đi. Sao lại gọi chị là tổng giám đốc Thẩm? Thẩm Mặc thắc mắc. Cô không hiểu vấn đề, nhưng má lại đỏ lên vì cách gọi quá trang trọng này. Khi Tô Lê mở mắt, cô đã nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim bình yên của cô bỗng nhiên dậy sóng. Cô tiến sát vào cổ Thẩm Mặc, chị xịt nước hoa à, sao sớm mà đã thơm thế? Không, Thẩm Mặc thành thật, vẫn chưa kịp, sao dậy sớm vậy? Tô Lê thì thầm, cô dùng ngón tay nghịch một lọn tóc dài bên tai của Thẩm Mặc, quấn thành từng vòng. Sớm biết chị tỉnh táo thế này, em đã không tha cho chị dễ dàng đêm qua. Câu này cô nói rất khẽ, Thẩm Mặc nghe không rõ. Gì cơ, không có gì. Tô Lê cười thoải mái, nhìn vào đôi mắt còn vương chút mệt mỏi của cô, Thẩm Mặc dịu giọng hỏi. Đêm qua ngủ không ngon sao? Tô Lê nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ngủ rất ngon, cô ôm chặt lấy vòng eo của Thẩm Mặc, khẽ thì thầm. Lúc nãy vừa mở mắt thấy chị, em thậm chí có cảm giác như không thật. Ngủ ngon mà sao lại không muốn dậy? Thẩm Mặc ngây thơ giúp cô vén mấy sợi tóc bên má ra sau tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Thẩm chẳng bao giờ lười biếng sao? Tô Lê phản vấn, tới giờ dậy là một chuyện, còn muốn dậy hay không lại là chuyện khác. Lười biếng, Thẩm Mặc lắc đầu, không. Tô Lê nghiêng đầu nhìn cô, em nhớ lại rồi, trong mấy ngày hưởng tuần trăng mật, ngày nào chị cũng dậy rất sớm phải không? Lúc đó không cần làm việc, Tô Lê có thể ngủ thẳng đến khoảng 9 giờ mới tự nhiên tỉnh, không bao giờ bị Thẩm Mặc đánh thức, nên cô không chú ý đến điều này. Lúc này nhớ lại, cô mới nhận ra Thẩm Mặc luôn là người cực kỳ tự giác. Thẩm Mặc mím môi, tránh ánh mắt của cô. Cũng không hẳn, Tô Lê nhớn mày, hửm, chưa đợi cô thắc mắc, Thẩm Mặc ho khan. Mấy ngày cuối, có một lần không dậy đúng giờ, còn có một lần, dù dậy đúng giờ nhưng chị lại ngủ thêm 2 tiếng nữa. Bộ dạng bối rối của cô ấy thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng của cô. Phải mất khoảng 2 giây để Tô Lê hiểu ra, cô bật cười. Hì hì, cô vẫn còn nhớ mấy lần đó, tất cả đều là tác phẩm của cô. Thẩm Mặc đưa tay lên vuốt má cô, khẽ vuốt ve yêu thương. Chị đã đánh răng chưa? Tô Lê nheo mắt xác nhận. Rồi, Thẩm Mặc gật đầu. Tô Lê có chút tiếc nuối vuốt nhẹ môi cô. Đã gần đến lúc phải dậy vệ sinh cá nhân. Cô chống tay và chân, giữ cho mình lơ lửng phía trên Thẩm Mặc, tự biến mình thành cái lồng nhốt Thẩm Mặc vào trong. Thẩm Mặc nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng ngoan ngoãn lạ kỳ, không hề có dấu hiệu vùng vẫy. Muốn ra không? Tô Lê nở nụ cười xấu xa, đe dọa một cách ác ý. Còn phải xem Tổng Giám Đốc Thẩm có làm em hài lòng không? Đôi mắt như sao sáng của Thẩm Mặc phản chiếu hình bóng cô. Cô dường như suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi Tô Lê. Ngay sau đó, Tổng Giám Đốc Thẩm dùng giọng nghiêm túc nhất hỏi. Như vậy đã hài lòng chưa? Tô Lê ngơ ngác ngay tại chỗ. Cô thật sự định bắt Thẩm Mặc hôn môi để đổi lấy tự do. Nhưng cô còn chưa nói hết lời dọa dẫm, Thẩm Mặc đã tự động hôn trước. Cộng thêm giọng điệu của Thẩm Mặc, cô cảm thấy mình vừa định trêu đùa thì đã bị Thẩm Mặc nắm thóp. Đương nhiên là không được. Tô Lê phồng má, cô hít một hơi sâu, quay mặt đưa má trái về phía cô ấy. Sao chỉ hôn một bên, bên này cũng phải hôn nữa. Thẩm Mặc nâng mặt cô lên, theo yêu cầu mà hôn vào má trái. Tô Lê có chút khó chịu, thè lưỡi liếm môi dưới. Thẩm Mặc nhìn vào bờ môi ướt át của cô. Ở đây, cũng cần hôn sao? Tô Lê hít sâu một hơi. Trong lòng cô đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội. Có lẽ vì buổi sáng tinh thần còn tỉnh táo, thiên thần nhỏ cuối cùng đã chiến thắng tiểu ác ma. Vẫn chưa đánh răng mà. Thẩm Mặc gật đầu. Vậy sau khi đánh răng, sẽ hôn bù. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa, mặt Tô Lê đỏ ửng lên. Cô gần như bật dậy khỏi giường. Lao vào nhà tắm bên cạnh, vừa chạy vừa nói. Đợi em sẽ nhanh thôi. Khi nhìn vào gương thấy mình với gương mặt ửng đỏ và miệng đầy bọt kem đánh răng, Tô Lê mới chậm rãi nhận ra, xong rồi. Cô hoàn toàn bị Thẩm Mặc trêu đến xoay vòng vòng, mắc bẫy rồi không còn đường thoát. Rõ ràng là cô định trêu Thẩm Mặc, nhưng cuối cùng người bị dẫn dắt lại là chính cô. Thẩm Mặc bước vào, dựa vào khung cửa nhìn cô. Hửm, Tô Lê khó hiểu nhìn cô. Dùng ánh mắt hỏi xem cô muốn gì. Thẩm Mặc quay đầu đi, trả lời một cách tự nhiên. Em không phải bảo chị đợi em sao? Thình thịch, ngay khoảnh khắc đó, trong căn phòng yên tĩnh, Tô Lê nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chợt nhận ra, không ai dụ ai cả, người luôn thanh lịch và đứng đắn như Thẩm Mặc cũng đang mong đợi nụ hôn buổi sáng của cả hai. Nghĩ đến đây, Tô Lê đẩy nhanh tốc độ. Nhanh chóng xúc miệng và nhổ bọt kem đánh răng. Sau đó, cô nắm tay Thẩm Mặc trở về phòng ngủ, kéo rèm cửa ra, dưới ánh sáng ấm áp của buổi sớm, cô cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, chào buổi sáng. Thẩm Mặc nhìn thẳng vào đôi môi rực rỡ của cô. Chào buổi sáng, Tô Lê mỉm cười, hai người cách nhau rất gần, cô có thể nhìn thấy sự khao khát trong mắt Thẩm Mặc. Một nỗi mong mỏi dành cho người yêu, giống hệt như cô. Thế là, cô chờ đợi nữa, nhẹ nhàng nâng mặt Thẩm Mặc lên và hôn cô một cách nghiêm túc. Không giống như nụ hôn thoáng qua trước đó, lần này nó dịu dàng và đầy quyến luyến. Cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của Thẩm Mặc, cũng không ngại ngùng mà tận hưởng mùi hương đậm đà từ miệng cô. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở gấp, mặt Thẩm Mặc đỏ bừng, tựa vào lòng cô, ôm lấy cổ cô với vẻ lưu luyến. Khụ, Tô Lê khó chịu kéo lòng cổ áo. Đi nào, đi ăn sáng thôi. Cô hít một hơi, quanh chóp mũi vẫn phảng phất mùi xạ hương dịu nhẹ, lo rằng nếu tiếp tục ở trong phòng ngủ, cả hai sẽ chẳng thể đi làm ngày hôm nay. Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, sau khi ăn sáng đơn giản, Tô Lê lái xe đưa Thẩm Mặc đi làm. Đây là lần đầu tiên cô làm điều này, khi dừng xe dưới tòa nhà văn phòng mới xây của SG, cô nhìn những người qua lại với vẻ hứng thú. Từ giờ chị sẽ làm việc ở thành phố A sao? Đúng, Thẩm Mặc đáp, dự án quan trọng nhất của SG trong tương lai là hợp tác với Tô Thị trong ngành công nghệ mới. Chị dự định sẽ lấy nơi này làm trụ sở mới. Trong 3 năm tới, nếu không có gì bất ngờ, chị sẽ làm việc tại đây. Tốt đấy chứ, nó gần nhà chúng ta và cả công ty Tô Thị nữa. Tô Lê cười hỏi thêm, tối nay chị tan làm lúc mấy giờ, em sẽ đến đón sớm. Thẩm Mặc chớp mắt, Tô Lê nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế, tan làm? Thẩm Mặc suy nghĩ một lát. 12 giờ, gì cơ? Tô Lê sững sờ, chị nói là 12 giờ trưa hay 12 giờ đêm? Thẩm Mặc nghiễm nhiên đáp, đương nhiên là 12 giờ đêm, chị tan làm lúc 12 giờ đêm. Tô Lê suýt nhảy dựng lên khỏi ghế lái. Cô thật không thể tin nổi. Tổng giám đốc Thẩm, chị đùa em đấy à? Thẩm Mặc nheo mắt. Nếu không đi công tác, trước khi đi ngủ chị luôn làm việc. Tô Lê cuối cùng cũng hiểu tại sao cô ấy có thể kiểm soát toàn bộ SG khi còn trẻ như vậy. Ngồi bên cạnh cô ấy, đúng là một minh chứng cho câu. Người giỏi hơn bạn còn nỗ lực hơn bạn gấp ngàn lần. Thẩm Mặc, sao thế? Tổng giám đốc Thẩm, đừng quá chăm chỉ thế chưa quy. Quy, Tô Lê cười khổ nói. Ngoại trừ những lúc thật sự bẩn, toàn bộ công ty chúng em đều tan làm đúng giờ đấy. Làm việc đến tận giờ ngủ, đây là nhịp sống gì vậy? Robot sao? Thẩm Mặc. Vậy, 6 giờ em tan làm, dọn dẹp một chút tầm 6 giờ rưỡi sẽ đến đây. Tô Lê không để cô ấy có cơ hội thương lượng, nói nhanh với tốc độ chóng mặt. Nên, mời chị xuống dưới đợi em lúc 6 giờ rưỡi tối, được không? Thẩm Mặc ngần ngại một lúc, như vậy thì chị phải sắp xếp lại nhiều công việc. Tô Lê cũng biết điều này sẽ khiến cô hơi khó xử. Nên là, nhưng ngay sau đó, Thẩm Mặc gật đầu đồng ý. Được, hả? Tô Lê mở to mắt. Chị nói, được. Thẩm Mặc nghiêng đầu về phía cô, rất nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Tô Lê hiểu ra, nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn Tổng Giám đốc Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm vào môi cô. Không cần cảm ơn, không gian giữa họ ngập tràn hơi thở của nhau. Tô Lê cảm nhận được sự khát khao chân thật và không che giấu của cô ấy. Lợi dụng kính xe là kính một chiều, cô nghiêng người tới, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của Thẩm Mặc. Bên ngoài xe, những người đi đường vội vã ra vào các tòa nhà chọc trời. Không ai biết rằng trong chiếc SUV đậu bên lề đường này, hai người yêu nhau đang cùng nhau luyện tập một nụ hôn chia tay hàng ngày. Không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Mặc, Tô Lê hôn rất kiềm chế. Khi cô rời đi, Thẩm Mặc thậm chí còn có chút luyến tiếc. Đủ rồi, Tô Lê dùng lời nhẹ nhàng để chia tay. Tổng giám đốc Thẩm, gặp lại chị lúc 6 giờ rưỡi tối. Thẩm Mặc chưa vội xuống xe. Cô ngồi trên ghế phủ, một tay vòng lấy cổ tay của Tô Lê. Tô Lê, hửm, Thẩm Mặc nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Khi mở mắt ra, trong mắt cô đã lấy lại sự tỉnh táo, khẽ đáp. Tối gặp, nói xong, cô mở cửa xuống he. Dưới tòa nhà SG, nhân viên qua lại thấy cô đều chủ động chào hỏi. Tổng giám đốc Thẩm, chào buổi sáng. Tổng giám đốc Thẩm, buổi sáng tốt lành. Thẩm Mặc gật đầu đáp lại, cúi đầu, từ cửa sổ xe hơi mở hé vẫy tay với Tô Lê. Lái xe cẩn thận nhé. Đây là lần đầu tiên Tô Lê biết rằng việc chia tay trong chốc lát cũng là một chuyện khó khăn đến vậy. Cô tháo dây an toàn, dịch chuyển sang ghế phụ, ngoắc tay ra hiệu với Thẩm Mặc. Khi Thẩm Mặc cúi người xuống, cô liền hôn nhẹ lên môi đối phương. Không đợi Thẩm Mặc phản ứng, cô nhanh chóng ngồi lại vị trí, cài dây an toàn và khởi động xe. Chúc chị làm việc tốt nhé. Thẩm Mặc che môi nơi vừa bị hôn, mỉm cười dịu dàng. Làm việc tốt, giây tiếp theo, Tô Lê nghiến răng nhấn ga, xe từ từ lăn bánh rời khỏi quảng trường dưới tòa nhà SG. Sau 20 phút, khi đến bãi đậu xe của công ty Tô Thị, vừa xuống xe thì điện thoại của Tô Lê rung lên. Thẩm Mặc gửi cho cô một bức ảnh bàn làm việc gọn gàng của mình. Trên bàn của quản lý hành chính có ảnh của bạn đời. Câu nói đầy ẩn ý này kết hợp với bức ảnh bàn làm việc sạch sẽ không vương bụi khiến Tô Lê gần như có thể đoán được giọng điệu tự hào khi cô ấy nhắn tin này. Cô cười đáp lại, đợi đến khi ảnh tuần trăng mật rửa ra, Tổng Giám đốc Thẩm của chúng ta cũng sẽ có. Trong văn phòng, Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, trợ lý bước vào đưa tài liệu, thoáng thấy nụ cười trên mặt cô liền ngây người. Tổng Giám đốc Thẩm, cô đặt một chồng tài liệu lên bàn, hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Thẩm Mặc cất điện thoại, xanh tiêu, hủy lịch trình lúc 2 giờ chiều nay, cô gọi quản lý bộ phận hành chính và nhân sự đến, chúng ta họp một chút. Dư xanh tiêu gật đầu, về vấn đề gì vậy ạ? Giờ tan làm. Thẩm Mặc đáp, hả? Dư xanh tiêu nhíu mày khó hiểu, chúng ta không có quy định đó, vậy là sẽ thảo luận về cái gì? Ngón tay Thẩm Mặc vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. Sau này sẽ có, cô ngồi xuống ghế xoay. Tôi dự định sẽ tan làm vào 6 giờ chiều. Công ty hiện tại quy định vậy đúng không? Dư Xanh Tiêu trợn tròn mắt. Thẩm Mặc ngước mắt lên. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Dư Xanh Tiêu nhanh chóng đáp, lập tức đứng thẳng người. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Cách cánh cửa cách âm tốt, Thẩm Mặc mơ hồ nghe thấy một tiếng hét lớn, giống như tiếng hét của một con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ cau mày, không để tâm, rồi cầm lấy tài liệu bên cạnh bắt đầu phê duyệt. Tô Lê không biết rằng lời hứa giữa cô và Thẩm Mặc đã gây ra một cơn bão lớn trong nội bộ SG. Lúc này cô đang họp với đội ngũ của mình để bàn về một dự án đơn hàng quan trọng. Lục Dã là chuỗi quán net nổi tiếng trong nước. Tai nghe mới sắp ra mắt của chúng ta dù là về hiệu năng hay giá cả đều rất có lợi thế. Tôi tin rằng có thể giành được đơn hàng tai nghe cao cấp này từ Lục Dã. Nói xong, cô nhìn về phía giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển bên tay trái. Tiền Công, tình hình sản xuất tai nghe ông nắm chắc chứ? Tiền Hữu Lâm gật đầu. Tổng giám đốc Tô yên tâm, mặc dù đơn hàng này có hơi lớn, nhưng chỉ cần tăng ca trong nửa cuối năm, chắc chắn không thành vấn đề. Tốt lắm, Tô Lê hài lòng gật đầu. Vậy theo bố trí sản xuất hiện tại, chúng ta cần xác định. Đùng đùng đùng, cô còn chưa nói xong, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng ồn ào. Tô Lê nhíu mày, vừa định bảo trợ lý mới đi xem tình hình, thì cửa phòng họp bị mở ra từ bên ngoài. Kiều Mộc Mộc xuất hiện ở cửa. Ánh mắt ngay lập tức khóa chặt vào cô. Tô Lê thầm đảo mắt. Tô Lê, họ đã sa thải em, chị có biết không? Kiều Mộc Mộc nước mắt chảy dài ngay lập tức. Bộ phận nhân sự khốn kiếp đó, lợi dụng lúc chị không có ở đây để sa thải em. Cô bước lên, định ôm lấy cánh tay của Tô Lê, nhưng Tô Lê đã tránh được. Kiều tiểu thư, xin hãy giữ tự trọng. Tô Lê lạnh giọng, kín đáo khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Tô Lê, Kiều Mộc Mộc lau nước mắt, chị nhanh nói với phòng nhân sự một câu đi, chị sẽ không sa thải em đâu. Trưởng phòng nhân sự Trần Du dẫn theo cấp dưới đuổi tới, trừng mắt nhìn Kiều Mộc Mộc. Cô điên rồi à, cô ấy áy náy nhìn Tô Lê. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Tô, cô ấy nói đến để thu dọn đồ đạc, tôi mới mở cửa cho cô ấy vào, không ngờ cô ấy lại chạy đến đây. Không sao, Tô Lê ra hiệu cho những người khác trong phòng họp, ý bảo họ có thể rời đi. Dù sao buổi họp cũng đã gần kết thúc, phần công việc còn lại cô có thể gửi email để thông báo cụ thể sau. Mọi người nhìn nhau, sau đó rất biết điều rời khỏi phòng. Khi mọi người đi hết, Tô Lê khoanh tay nhìn Kiều Mộc Mộc. Việc sa thải cô là đã qua sự đồng ý của tôi. Gì cơ, Kiều Mộc Mộc ngạc nhiên mở to mắt. Trần Du hả hê nói, tôi đã bảo cô rồi, là Tổng Giám Đốc tôi yêu cầu sa thải cô không hiểu tiếng người à? Sao có thể? Kiều Mộc Mộc hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình. Chị đang nghỉ dưỡng, làm sao có thể biết họ bắt nạt em chứ? Tô Lê lắc đầu, tôi đúng là đang đi nghỉ, nhưng không phải mất liên lạc với công ty. Cô nhún vai, khi nghỉ ngơi tôi có nhận được tin nhắn của Trần Du. Từ khi cô vào làm, những việc cô làm đã gây ra không ít thiệt hại lớn nhỏ cho công ty. Chuyện đến nước này, chúng tôi chỉ có thể sa thải cô. Nhưng, Kiều Mộc Mộc nước mắt giàn giụa. Tô Lê, chị trước đây không phải như thế này mà. Xin lỗi, Tô Lê lạnh lùng nhưng cũng lịch sự đáp. Tôi không rõ cô đang nói gì. Cô đã hơi mất kiên nhẫn. Đã đến đây để thu dọn đồ đạc, thì làm ơn dọn xong nhanh rời đi. Đừng làm phiền người khác làm việc. Nói xong, cô thu dọn vài tài liệu trong cuộc họp rồi dẫn trợ lý mới ra khỏi phòng họp. Kiều Mộc Mộc ở phía sau gào khóc thảm thiết. May mắn là trưởng phòng nhân sự đã ngăn cô ấy lại tại chỗ. Kiều Mộc Mộc, cô còn làm loạn nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ. Trần Du cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị lôi ra ngoài bao nhiêu lần rồi? Muốn bị lôi đi lần nữa không? Các người. Kiều Mộc Mộc khóc nức nở. Các người đã làm gì khiến Tô Lê thay đổi như vậy? Cô ấy trước đây tuyệt đối sẽ không đối xử với tôi như thế này. Tôi còn muốn hỏi cô trước đây đã làm gì mê hoặc Tổng Giám Đốc Tô của chúng tôi đây? Trần Du cười khẩy, tôi đã sớm đoán ra cô cố tình kéo dài đến hôm nay mới đến dọn đồ đạc là nhắm vào Tổng Giám Đốc Tô. Cô cảnh cáo Kiều Mộc Mộc, nói cho cô biết, Tổng Giám Đốc Tô đã kết hôn rồi, cô có toàn tính gì thì thu lại đi. Bây giờ tôi, hộ tống, cô đi dọn đồ, cô tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Kiều Mộc Mộc nghiến răng, bị cô ấy nửa kéo nửa lôi về vị trí của mình. Cách Trương.